nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 22, băng mạnh nhất P3, góc truyện audio.com, 12 gam, tại địa điểm thi, bây giờ, mọi người chú ý đến bộ 4. Một nữ, là Moon Fairy với chiếc mặt nạ hình mặt trăng. Nữ thứ hai mặc một chiếc váy đen ngắn tới đầu gối. Bó sát từng đường cong cơ thể với những họa tiết cầu kỳ. Phù hợp với dáng người, đặc biệt là chiếc mặt nạ hình cánh thiên thần màu đen. Tóc xõa dài, nhìn đẹp và uy nghi như một nữ thần. Ai cũng biết đó là Dark Angle. Hai người con trai còn lại đeo một chiếc mặt nạ hình kiếm. Một màu đen, một màu trắng, cùng màu với bộ vest họ mặc. Nhìn ai cũng biết đó là Black Knight và White Knight, hai hộ vệ của Dark Angle. Bốn người họ, bốn sát thủ giết người không gớm tay, là mối nguy hại lớn nhất. Cách chương.